sau khi toàn cầu tiến hóa ta đứng đầu chuỗi thức ăn. Chương 172, Thẩm Khinh Dương sống lại một đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn là một Thẩm Khinh Dương, bây giờ bạn đầu thai rút thẻ tư chất trời sinh. 1. Vầng sáng học bá, thành tích xuất sắc. 2. Kiếp trước kiếp này, bạn có ký ức đời trước. 3. Người may mắn, giá trị may mắn. 1. Không tuổi, bạn chào đời, là một bé trai, được cha mẹ đặt tên. Thẩm Thanh Dương, bạn thấy Đường Tầm An đại diện cho bộ hành động đặc biệt phát biểu lời quan trọng trong TV, tức giận đến đập TV. Cha khen bạn đập giỏi, cơ thể rất tuyệt. 1 tuổi, mẹ dạy bạn tập nói. Bạn không muốn phản ứng với mẹ lắm, nhưng cháo sữa trong tay bà thơm quá. 2 tuổi, bạn soi gương, cảm thấy mắt trái hơi ngứa. 3 tuổi, cha mẹ đưa bạn đi học bơi. Bạn bơi giỏi nhất trong số những bạn nhỏ ở đó. 4 tuổi, bạn chơi game bằng điện thoại của cha, phát hiện NPC đại diện của game toàn cầu tiến hóa là Lục Ngôn. 5 tuổi, ngày nào bạn cũng chơi game, cận thị. Bị cha tịch thu điện thoại. 6 tuổi, bạn học tiểu học, làm bài tập hè giúp các bạn học khác để kiếm tiền lén mua một chiếc điện thoại mới. 7 tuổi, bạn chơi game, ID là cá liếm của Lục Ngôn. Liếm cẩu, bạn lên mạng tìm kiếm thông tin về Lục Ngôn, không có dữ liệu liên quan. 8 tuổi, bạn chơi game mỗi ngày, đạt hạng nhất kỳ thi năm, nhảy lớp. 9 tuổi, không hợp với bạn bè xung quanh, đành phải nhảy lớp tiếp. 10 tuổi, bạn lên cấp 2, vẫn đạt hạng nhất kỳ thi năm. Rất nhiều người thích bạn. 11 tuổi, bạn nghiên cứu toán học. 12 tuổi, bạn giải được nhưng không muốn phát biểu công khai, vì vậy đã viết quá trình giải lên diễn đàn toán học ô. 13 tuổi, bạn được tiến cử vào khoa toán của Đại học A, Lục Ngôn từng học tại đây. 14 tuổi, bạn thi tiếng Anh CET. 4, 6, tốt nghiệp xong, bạn muốn tới công ty của Chu Khải Minh nghiên cứu thuật toán mới, không phải vì ham figure Lục Ngôn. 15 tuổi, nghỉ hè, bạn về nhà. Động đất, lần đầu bạn thức tỉnh, bảo vệ cha mẹ và em gái dưới xúc tu của mình. 16 tuổi, tiếp nhận điều tra từ Trung tâm Phòng chống bệnh ô nhiễm. 17 tuổi, bệnh ô nhiễm nặng lên, được đưa tới Bệnh viện Nhân dân một thành phố ca điều trị. Bạn gặp Lục Ngôn, 18 tuổi, tên, Thẩm Thanh Dương, chào anh, bác sĩ Lục. 19 tuổi, bạn biết Lục Ngôn dạy học nên vượt chuyên ngành thi vào khoa y phòng chống bệnh ô nhiễm. 20 tuổi, bạn nỗ lực học tập gia nhập bộ y học của Trung tâm Phòng chống. 21 tuổi, bạn trở thành thực tập sinh do đích thân Lục Ngôn dẫn dắt. Lục Ngôn vẫn rất tốt tính, tôi biết mình không thể giấu được anh, nhưng tôi chỉ muốn nhìn thấy anh thôi. 22 tuổi, bạn gặp Đường Tầm An, khuôn mặt bạn không giống với đời trước, hắn không nhận ra bạn. 23 tuổi, bạn phải tốt nghiệp nhưng bạn không muốn đi. Bạn cảm thấy đau khổ, hãy đi bắt đầu cuộc sống mới của cậu đi, được nếu đây là kỳ vọng của anh. 24 tuổi, bạn mất trí nhớ quên mất một số chuyện. May mà thuận lợi tốt nghiệp nghiên cứu sinh tiến sĩ. 25 tuổi, bạn về nhà, sờ tới điện thoại cũ đã lâu không dùng. Bạn mở game ra, phát hiện ID của mình là cá liếm của Lục Ngôn. Bạn tự hỏi rất lâu xem rốt cuộc Lục Ngôn là ai. 26 tuổi, cha mẹ hối bạn tìm người yêu. 27 tuổi, bạn gia nhập viện nghiên cứu. 28 tuổi, bạn chấp hành nhiệm vụ. 29 tuổi, bạn chấp hành nhiệm vụ, có rất nhiều bạn. 30 tuổi, em gái bạn kết hôn, yêu đương tự do. Đối tượng là nghiên cứu viên Tiểu Bính, bạn gặp Đế Thính ở đám cưới. 31 tuổi, hình như bạn yêu Đế Thính từ cái nhìn đầu tiên. 32 tuổi, liên lạc viên nói Đế Thính kết hôn lâu rồi. Bạn hơi buồn rầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33 tuổi, bạn rất chán trường, nghiên cứu vật lý tại nhà, đưa ra lý thuyết. Phản ứng hạt nhân có kiểm soát. 34 tuổi, lý thuyết của bạn được Kiều Ngự công nhận. 35 tuổi, tổng bộ thảo luận trực tiếp với bạn, mong rằng bạn có thể rời bộ hành động đặc biệt chuyển sang nghiên cứu khoa học. 36 tuổi, bạn chuyển sang nghiên cứu khoa học. 37 tuổi, bạn trở thành phó chủ nhiệm văn phòng nghiên cứu vật lý hạt nhân khu 1 chủ nhiệm tên Ninh Hoài. 38 tuổi, tượng đài khoa học công nghệ thế giới. 1. 39 tuổi, bạn mơ một giấc mơ. Trong mơ, bạn thấy một khu mộ xung quanh là rất nhiều hoa cắt cánh màu tím. 40 tuổi, bệnh ô nhiễm của bạn nặng lên, một lần nữa tới thành phố ca làm phẫu thuật. Bác sĩ phẫu thuật lần này là tiểu giáp. 41 tuổi, bạn tiếp tục nghiên cứu khoa học. 42 tuổi, bạn thấy thông tin Bạo Quân và Đế Thính đăng ký kết hôn trên diễn đàn Thiên Khải, bất ngờ biết được thì ra chủ nhiệm Ninh Hoài chính là Alpha. 43 tuổi, Ninh Hoài về hưu, bạn trở thành chủ nhiệm. 44 tuổi, tượng đài khoa học công nghệ thế giới. 1, 45 tuổi, bạn ngồi trong tàu ngầm hạt nhân kiểu mới do chính mình nghiên cứu phát minh, lặn xuống độ sâu 20.000 dặm dưới biển. 46 tuổi, bạn thấy một thành phố dưới biển, nhìn như bị bắn chìm xuống. Nơi đây không có gì cả, nhưng bạn lại bỗng cảm thấy quen thuộc. 47 tuổi, bạn nhớ ra một số chuyện. 48 tuổi, cha mẹ mong ngóng bạn kết hôn. Bạn thử đi xem mắt vài lần. 49 tuổi, tìm hiểu đối tượng thất bại. Tiếp tục nghiên cứu khoa học. 50 tuổi, tượng đài khoa học công nghệ thế giới. 1, 51 tuổi, bạn mọc tóc bạc. Theo lý thì thiên khải giả không nên già nhanh như vậy. Có điều bạn đã cắt bỏ nguồn ô nhiễm 2 lần, giá trị ngưỡng linh lực cũng không cao. 52 tuổi, bạn bắt đầu dẫn dắt nghiên cứu sinh, được người khác gọi là thầy, và, chủ nhiệm. 53 tuổi, trường cũ Đại học A mời bạn trở về diễn thuyết. Bạn thấy ảnh một người tên, Lục Ngôn, trên tường cựu sinh viên. 54 tuổi, bạn tiếp tục quên mất một số chuyện. May mà công việc rất bận rộn, điều này không quan trọng. 55 tuổi, tổng bộ tổ chức tới thành phố K khám sức khỏe. Bạn gặp một bác sĩ trẻ tuổi, cậu ấy đeo nhẫn, có vẻ đã kết hôn. 56 tuổi, thời gian bạn ngẩn người ngày một dài hơn. 57 tuổi, bạn muốn về hưu. 58 tuổi, bạn thích du lịch. 59 tuổi, bạn gửi rất nhiều bưu thiếp và đồ lưu niệm tới bệnh viện thành phố K. 60 tuổi, Chu Khải Minh phát hành một game mới tên Bạch Tuộc Du Lịch. 61 tuổi, bạn chơi game, đánh bại thành chủ trong game, trở thành tài khoản đứng đầu bảng xếp hạng. 62 tuổi, con người thật thú vị. 63 tuổi, bạn gửi cho Lục Ngôn tấm bưu thiếp cuối cùng. Tôi chưa bao giờ hối hận khi được gặp người. 63 tuổi, bạn nổi tiếng khắp thế giới, sống thọ và mất tại nhà. Cách chương.